Chương 122, tập kích quân doanh. Thiên Bồng ngơ ngác cầm chiến báo, vẻ mặt hoảng sợ. Vào lúc này, y còn có vẻ như khó mà tin được. Ngắn ngủi một ngày, cái đám ô hợp này lại thật sự có thể đem một vạn tinh binh của thiên đình. Hồi lâu sau, y đưa thẻ tre trong tay trả lại cho Thiên Hành đứng bên cạnh, bảo, treo giải thưởng hắn lên 10 vạn đi. Hắn đáng giá này. Nguyên soái, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiên Hành hỏi. Quân cánh Tây hiện tại đã nghĩ cách đến cứu viện quân cánh Đông rồi. Có điều đây cũng nằm trong kế hoạch của con hầu yêu kia. Bây giờ ngươi lập tức mang theo đội ngũ. Dùng chiến hạm nhanh nhất đuổi qua. Hy vọng. Còn lưu được một số. Rõ. Đám người còn lại, theo ta đến Yêu Thành một chuyến. Hoàng hôn rủ xuống mé Tây, trong doanh địa của quân cánh Đông, đám thiên binh lưu lại trông coi đang tụ tập top 5 top 3, bất đắc dĩ nhìn hai cánh nhạn lẻ loi bay lượn dưới ánh chiều tà nơi xa xa. Vẫn chưa trở lại. Ngươi nói, có thể nào bọn hắn mở tiệc mừng ngay nơi đó rồi không? Một thiên binh còn trẻ hỏi. Thiên binh già hơn ngồi bên cạnh quay đầu nhìn núi rượu chồng chất bên trong lều vải qua khe màn cửa bị gió tốc lên, miễn cưỡng nói, không thể, rượu vẫn còn chỗ chúng ta. Muốn ăn mừng, không có rượu sao được? Ai, đám chúng ta từ phương xa lặn lội tới đây, lại không dính tới nửa phần công huân. Thật là không bằng ngồi pha trò ở Nam Thiên Môn. Không phải là không có. Tiểu lão đệ à, nếu đã đến đây, chúng ta nhiều ít gì cũng được phân chút công huân. Ghi công cho cả tập thể nha. Chẳng qua đã tính trên đầu người, khẳng định sẽ kém một chút. Sau lưng, một thiên binh nằm trên mạn chiến hạm lơ lửng trên cao la lớn, báo cáo nào. Hết thảy bình thường. Lão thiên binh ngẩng đầu lên căng họng đáp một câu, lại cúi đầu móc một thứ gì đó màu đỏ bên hông mình. Xé làm đôi rồi đưa một phần cho thiên binh trẻ tuổi, nếm thử xem. Đây là cái gì? Thịt khô. Lần trước vây quét đám yêu, tìm thấy trong hang ổ chúng nó. Ăn rất ngon. Nói xong, lão thiên binh kia bắt đầu cắn nuốt. Nhìn chằm chằm miếng thịt khô trong tay, thiên binh trẻ tuổi có chút hoảng hốt nuốt một ngụm nước bọt, từ trong hang ổ yêu quái. Không phải là thịt người chứ? Lão thiên binh hừ một tiếng bật cười, đây là thịt chuột. Thịt người gì chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Không phải yêu quái ăn thịt người sao? Thiên binh trẻ tuổi không hiểu hỏi, tìm thấy thịt người trong hang ổ của yêu quái. Không phải rất bình thường sao? Đó là yêu vương. Chỉ có yêu vương đến thiên đình còn khó xử lý mới dám. Yêu quái bình thường chiếm lấy một đỉnh núi Á, đừng nói ăn thịt người, dù là trộm một con gà của nông dân còn không dám. Khắp thiên hạ này toàn là miếu thờ chúng thần, phàm một tín đồ nào đó lộ chuyện, thiên binh sẽ được lập tức phái đi ra. Ngươi nói xem tội gì chúng phải khổ sở như thế. Thịt người lại cũng không đặc biệt ngon lành gì. Không phải thế sao? Ha ha ha ha. Nếu bọn chúng không ăn người. Thiên binh trẻ tuổi nắm miếng thịt khô trong tay, soi trước ánh chiều tà, thở dài, vậy tại sao chúng ta phải hàng ngày vây quét chúng khắp nơi đây? Lão thiên binh tát một cái vào sau đầu thiên binh trẻ tuổi, tiểu tử ngươi có bệnh hả? Không vây quét chúng thì chúng ta lấy công huân ở đâu ra? Không có công huân chúng ta làm sao thăng chức? Làm sao lãnh thưởng? Không có khen thưởng, làm sao chúng ta thành tiên được? Chỉ vì thế này? Thiên binh trẻ tuổi kia đút miếng thịt khô vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ. Còn chưa đủ. Không phải. Ta chỉ muốn hỏi, là bên trên có suy tính gì? Bọn họ không cần thăng chức mà. Hơn nữa chúng ta có càng nhiều quân công, không phải lấy ban thưởng cũng giống như cầm đồ của bọn họ đi hay sao? Nhìn như không có lợi lộc gì cả. Chuyện này không tới phiên ngươi nghĩ, nghĩ càng nhiều càng dễ chết. Ha ha ha ha. Không đợi lão cười dứt, thiên binh trẻ tuổi đã lạnh run người đứng dậy, mặt mũi hoảng sợ, nắm chặt trường qua trong tay nhìn chằm chằm vào mảnh rừng cây bên ngoài rào chắn. Có yêu khí. Ngươi nhầm rồi. Làm sao nơi đây có? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hai tiếng chiêu chiêu vang lên, hai mũi tên chuẩn xác cắm thẳng vào trong lồng ngực thiên binh trẻ tuổi khiến gã ngã lộn nhào. Địch tập. Lúc này lão thiên binh mới cao giọng hô vang. Lão còn chưa kịp đứng dậy đã nhìn thấy cành lá trong khu rừng cây kia run rẩy kịch liệt. Một con tê giác cường tráng từ trong đám lá vọt ra, rống vang một tiếng rồi ra sức vung tay lên.

Thái Ất Kim. Kim Tiên. Trên cảnh giới hóa thần, phía trước thiên đạo lại chia thành 6 tầng cảnh giới. Tán Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Tán Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên. Đại bộ phận thiên tướng cảnh giới hóa thần chỉ là Tán Tiên. Đây là cấp thấp nhất trong cảnh giới hóa thần. Nhưng ở thiên đình cũng đã là cấp thống lĩnh một quân. Ác Dao có tu vi Thái Ất Tán Tiên Trung Kỳ, trong yêu đã là Long Phượng Sừng Lân, nếu ở thiên đình, cũng chỉ thiên tướng thanh danh Lan Xa mới có cảnh giới này. Thậm chí vị thống lĩnh 10 vạn hùng binh, một trong Nam Thiên Môn Tứ Đại Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, chẳng qua cũng chỉ là tu vi Thái Ất Tán Tiên Hậu Kỳ. Mà người trước mắt lại là Thái Ất Kim Tiên. Nam Thiên Môn có mấy Thái Ất Kim Tiên? Ngoại trừ Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh không rõ tu vi, thì chỉ có Tam Thái Tử Na Tra là đang ở Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ. Mà vị trước mắt rõ ràng không phải Na Tra. Lẽ nào là Lý Tịnh? Nhưng theo gã biết, Lý Tịnh không phải là một nam tử trung niên sao? Làm sao lại biến thành một tướng soái anh tuấn trẻ tuổi? Đang lúc đầu óc Ác Dao hết sức hỗn loạn, từ đám mây phía sau thiên bồng, một chiếc quân hạm lao ra, giống như một con cá voi nhô khỏi mặt biển. Trên đỉnh chiến hạm, lá cờ có hình bọt sóng và kiếm sắc bay phấp phới trong gió. Ác Dao trừng to mắt. Thủy. Thủy quân Thiên Hà. Ngươi là Thiên Bồng Nguyên Soái. Mặt gã vặn vẹo, gào thét lui về sau, năm ngón tay sắc nhọn lập tức hội tụ linh lực. Thiên Bồng chỉ cười nhạt, chậm rãi rút trường kiếm ra hết khỏi vỏ. Chỉ hướng Ác Dao, coi như có vài phần kiến thức. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Theo bản soái tới trước mặt Ngọc Đế, nói lại những lời ngươi vừa nói, bản soái cam đoan chỉ phế tu vi, tuyệt không tổn thương tính mạng của ngươi. Nếu không, Thiên Bồng hơi ngừng lại, lạnh lùng nói, trong bộ sưu tập của ta, chỉ sợ muốn có thêm một đôi sừng thuần luồn rồi. Chương 128, Thiếu Nợ. Gió phần phật thổi qua, bóc ra những vết thương mới sơ cứu, để lại từng vết đỏ tươi phủ trên lớp lông, giống như đất phù sa. Khỉ đá ngơ ngác ngồi trên mặt đất cháy đen, gác Hành Vân Côn lên vai, ngẩng đầu nhìn phía trời Tây, cô và Nguyệt Triêu đi trước đi, bảo vệ cho những yêu bị thương, mang theo cả tiểu hồ ly nữa. Ánh mắt kia bình thản như nước. Xa xa, nhóm yêu quái còn sống đang lần nữa sắp xếp để chuẩn bị trận chiến tiếp theo. Hai chiếc chiến hạm chiến lợi phẩm từ Thiên Quân đã sẵn sàng bay lên. Vậy còn ngươi? Dương Thiền nhìn chăm chú khỉ đá, thật muốn ở lại chờ giao ma vương sao? Có lẽ không chỉ gã, mà còn một chi Thiên Quân nữa. Khỉ đá cúi đầu, ngậm miệng, chớp đôi mắt mỏi mệt che kín tơ máu, muốn chạy trốn cũng không có đường để trốn, không phải sao? Ta có thể hủy tất cả dấu vết của ngươi, để gã có đuổi theo cũng không đuổi đến ngươi. Ngươi có thể xóa được cả dấu vết của họ sao? Họ, chính là nói yêu chúng tội nghiệp phía xa. Bọn chúng đang mở to mắt, lẳng lặng nhìn khỉ đá. Những ánh mắt kia, không đường có thể trốn. Bầu không khí trở nên nặng nề. Khỉ đá cúi đầu, Dương Thiền nắm chặt nắm tay. Yên lặng, chỉ có lại tiếng gió ao ao. Hồi lâu sau, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Dương Thiền hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn khỉ đá, cắn chặt răng, ngươi đã đáp ứng ta chỉ liều mạng lần này. Đây không phải là còn chưa liều mạng xong sao? Khỉ đá nghiêng mặt qua, ngây ngô cười, âm thanh kia rung nhẹ nhẹ, như chột dạ. Đến cùng ngươi có biết ngươi đối mặt với ai không? Dương Thiền lớn tiếng, đó chính là một con thùng luồn thành tinh cảnh giới hóa thần Thái Ất Tán Tiên, ngươi biết không hả? Còn có một chi Thiên Quân, 8-9 phần là quân của Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngươi cho rằng đám binh lính Huyền Quy Bộ so sánh được với thân binh của Thiên Bồng sao? Đối mặt với gương mặt giận dữ của Dương Thiền. Khỉ đá ngẩng đầu, nhìn nàng, chỉ có thể cười, bọn chúng là ai không quan trọng, quan trọng là... ta là ta. Ánh mắt kia mang theo vẻ cảm kích, thế nhưng Dương Thiền muốn lại không phải là cảm kích. Nàng chỉ muốn hắn còn sống, không muốn hắn chết. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Dương Thiền cắn răng. Nhìn thân nàng run lên, giọng cũng run rẩy, từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã không đồng ý, hiện giờ ngươi lại còn muốn đi đối mặt với yêu vương kia. Nơi này trừ ta, còn ai có thể ứng đối với Ác Dao chứ? Dựa vào bọn họ sao?

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.